Mỗi một lần tăng tiền sức mạnh là một lần được nhuộm tóc từ đen lên vàng, vàng lên đỏ, đỏ lên xanh. Đó là những điểm độc đáo nhất khi nói về người Saiyan, chủng tộc người ngoài hành tinh chiếm spotlight hầu hết trong series Dragon Ball. Hôm nay, các Sen hãy cùng mèo tôi bới móc xem, ngoài màu tóc ra, thì chủng tộc này còn cái gì hấp dẫn nữa không nhá? Chim có tổ, suối có nguồn, nên trước tiên cùng mèo tôi quay ngược lại thời gian vài nghìn năm trước để xem tổ tiên người Saiyan đã làm gì và ở đâu. 1.000 năm trước tính theo mốc thời gian hiện tại, từng xảy ra một cuộc nội chiến đẩy tất cả đến bờ vực tuyệt chủng. Những người Saiyan tiền sử từng sinh sống trên hành tinh Sadala chia ra thành hai phe nhân hậu và hiếu chiến, bem nhau thừa sống thiếu chết. Vô tình phá hủy đi hành tinh quê hương của họ, khiến những người còn sống sót phải rời đi nơi khác. Huyền thoại về chiến binh Super Saiyan đầu tiên Yamushi liên quan đến giai thoại này. Cuộc nội chiến khép lại đặt dấu chấm hết cho những tộc nhân có trái tim tốt lành trong sáng, dẫn đến các thế hệ kế tiếp đều mang trong mình sự độc ác tàn nhẫn đi kèm với bản tính thượng đẳng, luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ. May mắn thay, tinh cơ tộc Saiyan đã tìm thấy hành tinh Plan. Trước đây từng có một chủng tộc cùng tên sinh sống, lúc này đang thuộc sở hữu của người Truffles, một loài sở hữu giao diện thấp bé nhẹ cân nhưng mang bộ óc siêu việt và nhiều thiết bị công nghệ tối tân. Theo lời kể của Baby, kẻ phản diện nổi tiếng trong series Dragon Ball GT, chính người Saiyan khơi mào cuộc chiến tranh tranh giành lãnh thổ, trong khi đó Vegeta lại cho rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ thái độ thượng đẳng đối xử với tộc S như đám nô lệ. Trận chiến tranh giành lãnh thổ giữa Truffles và Saiyan kéo dài khá lâu. Người Saiyan phải nhớ đến hiện tượng trăng tròn 100 năm một lần để hóa khỉ đột khổng lồ thì họ mới giành được chiến thắng. Hành tinh được đổi tên thành Vegeta ngay sau đó. Tuy nhiên, khoảng vào năm 731, Frieza dẫn quân tìm đến hành tinh Vegeta, đặt ách cai trị. Lúc này hành tinh biến thành căn cứ quân sự, bao gồm cả lực lượng quân đội của Saiyan và Frieza. Sau đó vào năm 735, tên bạo chúa bắt đầu nảy sinh những nghi ngại về mối đe dọa về sức mạnh ngày một khủng bố của người Saiyan, nên hắn quyết định hủy diệt hành tinh Vegeta. Sau sự kiện này, chủng tộc Saiyan bị xem như tuyệt chủng khi hầu hết toàn bộ các tộc nhân đã đi bán muối. Chỉ sót lại một vài nhân vật chính như chúng ta đã biết cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên, tại vũ trụ 6 song song với vũ trụ 7, nơi mà Goku cùng những chiến binh Z sinh sống, thì hành tinh Saiyan vẫn tồn tại thịnh vượng. Họ đã cùng nhau thành lập một tổ chức có tên gọi Lực lượng Phòng vệ Sadala để bảo vệ quê hương, cũng như được thuê thành một tổ chức ngăn chặn tội phạm toàn vũ trụ. Người Saiyan vũ trụ 6 trở thành biểu tượng của hòa bình công lý. Tên gốc của tộc Saiyajin từ Yajin nghĩa là những người hoàng dã. Trong một số bản dịch khác, Saiya cũng có nghĩa là rau, trong khi hậu tố Jin là người. Dẫn đến việc những người Saiyan nổi tiếng như Raditz, Kakarot, Vegeta, Nappa trong movie như Paragus, Broly hoặc Bardock đều có tên biến thể của các loại rau củ khác nhau. Tên của Vegeta được chơi chữ của từ vegetable, tức là các loại rau nói chung, hay tên Kakarot biến thể từ carrot chẳng hạn. Về mặt tổ chức của chủng tộc Saiyan, quân đội được chia ra làm 3 cấp bậc biên chế dưới lực lượng Frieza. Với sức mạnh thiên phú, tên bạo chúa áp bức rồi sử dụng các chiến binh Saiyan để chinh phục các hành tinh, sau đó bán lại cho những chủng tộc khác. Cấp bậc và địa vị trong quân đội Saiyan quyết định bởi chỉ số sức mạnh của các chiến binh từ khi họ mới sinh ra. Tất nhiên, nếu sức mạnh của họ phát triển vượt bậc, thì chức vụ của họ có thể thăng tiến cao hơn. Hoàng tử Vegeta và King Vegeta được coi là những người ưu tú tinh nhuệ nhất thuộc cấp bậc đầu tiên. Hai kẻ lãnh đạo này lần lượt sở hữu sức mạnh 18.000 và 11.000 điểm, tính đến lúc hành tinh bị tiêu diệt bởi Frieza. Cấp độ thứ hai bao gồm người chiến binh tầm trung, điểm sức mạnh thường dao động từ khoảng 5.000 đến 8.000. Tên Nappa, kẻ dễ dàng bị Goku hạ gục, là vị tướng chỉ huy nhóm này. Thấp nhất tổ chức gồm những chiến binh hạng hạ cấp, phần lớn người Saiyan đều thuộc nhóm này. Chùm giấu nghề Bardock, bố Goku, chính là người mạnh nhất trong tất cả bọn họ. Cách tổ chức và đào tạo của tộc S lấy cảm hứng từ người Sparta, khi mỗi bé trai đều được đào tạo từ thuở nhỏ. Đủ 7 tuổi, mỗi một cậu nhóc Sparta đều phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, chủ yếu là về thể thao, thể lực và khả năng chiến đấu. Ngoài ra, lũ nhóc còn bị nhồi sọ những văn hóa tư tưởng nam quyền của người Sparta. Họ cũng chia thành 3 tầng lớp thượng cấp cho đến hạ cấp. Cao nhất là Spartiates, gồm các chiến binh tinh nhuệ. Tiếp theo là tầng lớp Perioeci, gồm các thương gia, thợ thủ công, thủy thủ và thấp nhất là Helot, tầng lớp nô lệ. Tại vũ trụ 6, các cấp bậc cũng được chia ra như vũ trụ 7. Thế nhưng đứng đầu không phải là Frieza, mà là một vị vua mạnh mẽ đầy kiêu hãnh giống như King Vegeta. Điểm khác biệt quan trọng đầu tiên là thái độ của cấp trên đối với cấp dưới ở hai bên khác hoàn toàn nhau. Nếu Vegeta, một chỉ huy cấp cao của vũ trụ 7, đã sẵn sàng giết chết chiến hữu Nappa khi anh ta không thể chiến đấu, thì tại vũ trụ 6, những người Saiyan như vậy lại được phép nghỉ hưu. Nếu những người Saiyan vũ trụ 7 chiến đấu vì bản năng để thỏa mãn thú tính, thì ở vũ trụ song song, họ lại làm điều đó vì gia đình, vì quê hương của mình. Người Saiyan nóng nảy và tự kiêu, họ hay bị kích động bởi hoàn cảnh hay bởi lời nói của kẻ thù. Ngoài ra đám này cực thích tập luyện và chiến đấu nên thường chẳng để tâm lắm đến tình yêu hay việc lập gia đình. Trong từ điển của mọi anh em Saiyan đều không tồn tại khái niệm khoan nhượng và thương cảm. Dẫu vậy tộc này vẫn rất quân tử, chỉ sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù khi chúng đang ở trạng thái tốt nhất. Bản chất tộc S rất trọng sĩ diện anti sự yếu đuối. Họ sẵn sàng hy sinh nếu cảm thấy bản thân là một thứ thất bại. Chính niềm kiêu hãnh Saiyan ảo tưởng ấy vô tình giúp người Saiyan trở thành một cái gai trong mắt đại đế Frieza. Goku là trường hợp duy nhất không thừa hưởng những đặc điểm trên nhờ được gửi đến trái đất từ bé rồi bị mất trí nhớ. Vegeta sau này cũng ít nhiều thay đổi tâm tính. Anh ta đã biết yêu hòa bình hơn và quan tâm đến vợ con. Còn đám con lai Gohan, Trunks, Goten thì chẳng cần phải nói làm gì. Dường như lũ trẻ hòa tan với người trái đất hết cả rồi. Còn ở vũ trụ thứ 6, người Saiyan lại sở hữu tính cách trái ngược. Họ chỉ chiến đấu khi cần thiết hoặc khi có mục đích. Cụm từ niềm kiêu hãnh của người Saiyan dường như không hề có trong từ điển của họ. Văn hóa gia đình của người Saiyan vũ trụ 6 cũng rất khác biệt. Vì Kappa đã đề cập đến việc có một gia đình ở quê nhà đang chờ đợi anh sống sót trở về. Mà gia đình là thứ mà người Saiyan vũ trụ thứ 7 không thèm để tâm đến. Về mặt sinh học, người Saiyan sở hữu giao diện chẳng khác gì người trái đất, chỉ trừ mỗi mái tóc đen bồng bềnh cùng chiếc đuôi thương hiệu. Tuổi thọ của tộc S tương tự như với con người, tức từ 80 đến 100 tuổi. Do mang dòng máu chiến binh nên cơ thể của họ lão hóa chậm hơn người bình thường. Để dành thời gian nhiều hơn cho tập luyện, cho chiến đấu, cơ thể cũng nhanh lành vết thương hơn. Saiyan sở hữu sức đề kháng cực cao với thời tiết khắc nghiệt, vượt trội hoàn toàn so với loài người. Bằng chứng Broly sống sót bị đóng băng trong sông băng. Goku lẫn Vegeta đều chịu được áp suất cao trong máy gia cấp trọng lực, bla bla bla. Ngoài ra họ còn miễn dịch với rất nhiều loại virus, chỉ duy nhất các bệnh liên quan đến tim. Phải chăng vì lẽ đó mà gu của các anh Saiyan đều là phụ nữ thẳng thắn mộc trực mạnh mẽ, chứ chẳng phải chắp gơn không các xe nhỉ? Những điều trên có được cũng nhờ một phần lực hấp dẫn của hành tinh Vegeta gấp 10 lần trái đất. Cho nên cơ bản thể chất tộc S cao hơn rất nhiều so với các hàng xóm khác ở ngoài vũ trụ, cũng khá dễ hiểu. Ý tưởng tạo ra chủng loài siêu việt Saiyan sống trên hành tinh Vegeta dường như được tác giả lấy cảm hứng từ câu chuyện về người Kryptonian tại hành tinh Krypton đến từ nhà DC. Vẫn là câu chuyện về sức mạnh nhờ lực hấp dẫn, cậu bé được chọn bởi định mệnh nhờ bố mẹ gửi đến trái đất. Sau này trở thành chiến binh dũng mãnh bảo vệ địa cầu khỏi bè lũ ác nhân, bla bla bla. Chỉ khác mỗi Goku thì sở hữu thêm chiếc đuôi, còn Superman thì không. Nhắc tới chiếc đuôi thì mèo tôi cũng xin văn vở về đặc điểm thú vị này một chút. Mỗi người Saiyan tại vũ trụ 7 đều mang trên mình một chiếc đuôi khỉ. Người lớn thường quấn đuôi xung quanh người. Chúng được dùng để cầm nắm, bám, rất thuận lợi hệt như cái tay thứ ba. Tiện thì tiện thật, nhưng không may đấy lại là con dao hai lưỡi trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong chiến đấu. Có đuôi, người Saiyan sẽ combat tốt hơn nhờ lợi thế từ việc giữ thăng bằng. Chiếc đuôi còn là chìa khóa để họ đột phá sức mạnh, hóa thành khỉ đột khổng lồ. Dù trước đây quả búp này khá OP, nhưng càng về sau mèo tôi đánh giá nó lạc hậu vãi trưởng. Thậm chí nếu bị đối thủ nắm lấy thì ngay lập tức họ sẽ mất đi toàn bộ sức lực, trở nên yếu ớt, cơm mẹ nấu luôn. Nên dần dần chi tiết về cánh tay thứ 3 tác giả đã lược bỏ về sau. Gohan là con lai duy nhất nhìn thấy có đuôi hồi bé. Các thế hệ sau như Trunks, Goten, Bula, Pan từ nhỏ chẳng đứa nào còn. Tại vũ trụ 6, người Saiyan cũng chẳng còn đuôi. Bởi họ cho rằng việc mặc quần áo với cái chi dài dài nhô ra khá là khó chịu và mất thẩm mỹ. Vì vậy, họ ngắt nó ngay từ lúc sinh ra. Bên cạnh những nổi trội về thể chất, thì người Saiyan còn mang một bộ óc đầy sạn. Khả năng học hỏi tiếp thu cực kỳ nhanh, đặc biệt trong lĩnh vực chiến đấu. Thêm vào đó, họ còn có khả năng kiểm soát ki bẩm sinh, song hành cùng nội tại Zenkai. Nếu các Sen đã quên, thì Zenkai là một thuật ngữ nói về đặc điểm của người Saiyan giúp gia tăng sức mạnh khi chiến đấu. Đây có thể xem như một hình thức tiến hóa tức thời nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến binh tộc S bị hạ gục hai lần bởi cùng một cách, đồng thời tăng sức mạnh sau khi bình phục chấn thương. Ta thấy nó rõ ràng nhất khi Goku hồi phục nhờ uống nước siêu thần thủy, thì sức mạnh của cậu ta tăng một cách kinh ngạc, bèm ngược lại Piccolo. Sau khi Vegeta reset sau trận chiến đầu tiên với Goku, mức sức mạnh của hoàng tử tăng từ 18.000 lên 24.000, đủ để áp đảo Dodoria và Zabon dạng cơ bản. Sau này khi suýt hẹo bởi quái vật Zabon, sức mạnh của Vegeta đã đạt tới mốc 30.000. Mức độ buff của Zenkai có vẻ như tăng theo cấp số nhân. Càng bị thương và hồi phục nhiều thì sức mạnh càng tăng lên một cách chóng mặt. Đó là lý do vì sao mà cứ trải qua mỗi trận chiến thập tử nhất sinh thì Goku lại mạnh lên theo cách mà Krillin và những chiến binh địa cầu méo thể hiểu nổi. Một điều nữa thì chắc hẳn các Sen đã biết thì nhu cầu năng lượng và hấp thụ dinh dưỡng của tộc S cao hơn rất nhiều so với con người. Họ thường thích ăn thịt với số lượng khổng lồ. Thức ăn là nguồn chuyển hóa năng lượng duy nhất nên khi đói Goku dường như yếu đi và chẳng làm được gì. Cuối cùng, thứ làm nên sức hấp dẫn cho thương hiệu Dragon Ball cùng bè lũ Goku và những người bạn, ngoài những cái linh ta linh tinh mèo tôi vừa kể trên ra, tất cả đều phải xếp sau tế bào S, aka thuốc nhuộm tóc made in Akira Toriyama. Theo tác giả Akira, bất cứ người Saiyan nào cũng có tế bào S, tuy nhiên số lượng này thực sự không nhiều. Cách tốt nhất để gia tăng nó là sở hữu Gentle Spirit, được hiểu là tâm hồn thư thái, không đam mê bạo lực. Các Saiyan tại vũ trụ 7 do lối sống hiếu chiến từ thuở sơ khai vô tình kìm hãm lại chính tiềm năng của bộ gen, biến Super Saiyan trở thành một thứ gì đó rất cao siêu và khủng khiếp. Tuy nhiên, tâm hồn thư thái là chưa đủ. Người Saiyan phải đạt một ngưỡng sức mạnh nào đó thì mới có thể biến hình được. Tất cả các điều trên đã chứng minh thông qua Goten, Trunks và các Saiyan ở vũ trụ số 6. Lũ trẻ đều sống trong thời bình nên lượng tế bào S rất nhiều. Chỉ số sức mạnh ở dạng cơ bản cũng thuộc mức cao. Trừ Goten với Trunks chưa có cơ sở so sánh rõ ràng, nhưng các Saiyan vũ trụ 6 đều mạnh hơn Goku thời Namek Saga rất nhiều. Điều này được chứng minh qua trận đấu giữa Kappa và Vegeta, nên họ hóa Super Saiyan một cách rất dễ dàng. Điều này cũng khẳng định tại sao người yêu hòa bình như cụ tổ Yamoshi lại là Super Saiyan huyền thoại đầu tiên. Vậy có bao nhiêu trạng thái biến hình Super Saiyan từng được công bố? Khoan hãy vội mà hãy cùng Mèo Tối tiếp tục khám phá vào phần cuối cùng của video nhé. Như mà tôi đã đề cập ở trên, tộc Saiyan nhờ tác giả build up từ ban đầu nên sở hữu nhiều khả năng siêu việt, hệt như những siêu anh hùng. Dựa trên nền tảng thể chất vượt trội, các chiến binh không chỉ khỏe mà còn rất nhanh nhẹn. Đặc biệt trong các trận chiến, neuron thần kinh phản xạ của người Saiyan phát huy tối đa, giúp cơ thể họ vừa theo kịp hành động của đối phương, vừa có thể phản công tức thời. Trong một số trường hợp đặc biệt, một người Saiyan còn linh hoạt hy sinh tốc độ để gia tăng sức mạnh cơ bắp nhằm nâng cao sức công phá của mỗi đòn đánh. Ví dụ điển hình trạng thái Hybrid Super Saiyan của Trunks tương lai khi đối đầu với Cell. Tuy nhiên quyết định đó méo thông minh bởi khi Trunks trở nên chậm chạp hơn mà Cell lại quá nhanh thì méo đòn tấn công nào có thể chạm đến hắn ta. Năng lực thứ hai mà người Saiyan sở hữu mà mèo tôi khá khoái phải kể đến, nội tại vua lì đòn. Khả năng này cho phép các chiến binh yên tâm chiến đấu. Đó không phải hình thức chữa lành trong tích tắc giống người Namek hay Cell, mà chỉ nâng cao sức chịu đựng các vết thương nặng trong thời gian dài, dẫn đến họ hiếm khi gánh chịu thương tổn nào thực sự nghiêm trọng tới mức để lại di chứng. Kết hợp cùng với Zenkai gia tăng sức mạnh lên đáng kể sau mỗi lần thật tử nhất sinh, biến mỗi cá thể Saiyan trở thành những cỗ máy chiến đấu đáng sợ. Câu nói, cái gì đếu giết được bạn sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn khi áp lên cơ thể của chủng loài Saiyan, chuẩn không cần chỉnh. Trong manga, Vegeta vinh dự là người trải nghiệm quá trình gia tăng sức mạnh này nhiều nhất trong Freeza Arc. Tiếc thay, sau khi kết thúc phần chuyện về tên bạo chúa kia, năng lực này dường như bị quên lãng. À, mèo tôi chỉ nhắc đến một trong những vũ khí hàng đầu của người Saiyan chính là Ki. Họ sử dụng Ki với nhiều mục đích khác nhau mà hiệu quả nhất vẫn là áp dụng trong combat. Ki hay một dạng năng lượng sẵn bên trong cơ thể mỗi chiến binh. Thông qua việc mài giũa chi hạt Ki sẽ giúp họ đột phá các rào cản về sức mạnh. Các chủng tộc khác trong series Dragon Ball, ngay cả con người, cũng đã thể hiện khả năng điều khiển Ki. Tuy nhiên, người Saiyan có lượng khí vượt trội hơn hẳn. Họ sử dụng nó làm vũ khí trong trận chiến. Sức mạnh siêu phàm hay khả năng phục hồi thôi là chưa đủ. Những người Saiyan thuần chủng còn mang tinh thần chiến binh mãnh liệt. Họ sở hữu một khao khát chiến đấu không thể ngăn cản. Đây chính là lý do cả Goku và Vegeta đều nghiện các khóa huấn luyện trong phòng thời gian. Thông qua đó, họ có thể gia tăng sức mạnh của mình, đối đầu với các đối thủ mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, quyền năng tối thượng nhất của người Saiyan là khả năng hóa thành siêu Saiyan. Đây luôn được xem là một thương hiệu nổi tiếng nhất, mạnh mẽ nhất mà một người Saiyan đạt được. Khi đổi màu tóc, sức mạnh của họ gia tăng nhiều lần cả về cường độ, tốc độ và sức bền. Thực tế, siêu Saiyan có nhiều trạng thái khác nhau. Dẫu cho về sau, các nhân vật có thể hóa thân thành siêu Saiyan rất nhiều như Trunks, Goten, Pan v.v. Nhưng gần như chỉ có hai ông bố Goku và Vegeta mới đủ trình đạt đến nhiều cấp biến đổi mạnh mẽ nhất với những quả đầu màu mè hoa lá hẹ. Trước khi đề cập đến các trạng thái Super Saiyan, thì các Sen hãy cùng mèo tôi xuyên không về quá khứ tìm hiểu về ông tổ ngành nhuộm tóc aka siêu Saiyan đầu tiên Yamushi một chút. Theo lời Vegeta kể, thì huyền thoại Super Saiyan xuất hiện từ 1.000 năm trước đã hóa thành khỉ đột vàng khổng lồ để tấn công đám Saiyan xấu xa, thậm chí suýt hủy diệt hành tinh Salada bởi sức mạnh ảo ma Lazada của mình. Nhưng trong Dragon Ball Super, Beerus lại mơ thấy linh hồn Yamushi theo một cái kiểu rất khác, nên ông cùng với Whis xuống trái đất đi tìm thằng Main cùng đồng bọn để hỏi cho ra nhé. Cả hai triệu hồi dòng thần trái đất lên để moi thông tin cho bằng được. Thật ngạc nhiên khi dòng trái đất nắm rất rõ không những về Yamushi mà còn nắm cả nghi thức triệu hồi Super Saiyan huyền thoại nữa. Shenron cho rằng cụ tổ từng biến thành dạng God rồi trở lại bình thường vì giới hạn thời gian. Vậy mèo tôi suy ra rằng Yamushi ban đầu biến thành khỉ đột cốt dừa gì đấy như Vegeta kể, nhưng không ăn thua. Sau đó cả năm chiến binh nhân hậu quyết định truyền ki cho nhau, hy vọng sẽ tạo ra sức mạnh mới. Điều này vô tình lại là cách lên Super Saiyan God. Chiến binh sau hợp thể chiến đấu một thời gian thì bị giới hạn bởi thể chất, phải quay về hình thái cơ bản. Chính vì lẽ đó nên ông với đồng minh đã bị đánh bại. Sau khi chết thì tinh thần chiến đấu vẫn còn nên linh hồn và ý chí của ông chẳng hề tan biến mà được truyền lại cho thế hệ sau. Vừa rồi chính là tất tần tật giải thoại về Yamushi. Hãy theo dõi tiếp câu chuyện mèo tôi sẽ nói thêm về God ở trong phần sau của video nha các Sen. Sau đây có lẽ là tiết mục mà các Sen mong chờ nhất. Tất tần tật những trạng thái Super Saiyan từng xuất hiện trong series Dragon Ball từ xưa đến nay. Super Saiyan 1, trạng thái thăng cấp đầu tiên của chủng tộc Saiyan. Lần đầu xuất hiện trong chap 317 manga và tập 95 anime cùng năm 1991. Goku, một chiến binh hạ cấp, mang cho mình sự lương thiện, hiền lành, đã đổi màu tóc sau một cơn tức giận tột cùng bởi chứng kiến sự ra đi của người bạn thân Krillin. Sở dĩ gọi Goku là tượng đài của hình dáng Super Saiyan này cũng không sai, vì khoảnh khắc hoành tráng có 102 này thực sự nằm trong top những cảnh epic nhất của vũ trụ manga. Những trang đôi hoành tráng thời đó đã khiến biết bao nhiêu anh em sởn da gà khi nhìn thấy lần đầu tiên nhân vật chính của chúng ta vượt qua giới hạn bản thân, sơn màu tóc và bón một đống hành vào mồm Frieza. Tuy giờ đây nó đã trở thành một trạng thái căn bản nhất, là thứ mà ngay cả trẻ em Saiyan cũng đạt được, nhưng điều này không có nghĩa là Super Saiyan 1 yếu, mà đơn giản là nó quá ao meta rồi mà thôi. Ở dạng cơ bản, tác giả cho chúng ta đến 3 biến thể sức mạnh khác nhau để khai thác. Đầu tiên là hai biến thể với ngoại hình khá bựa mang tên Ascended Super Saiyan và Ultra Super Saiyan. Xuất hiện lần đầu trong Cell Saga, hai trạng thái này thức tỉnh bởi hai bố con Vegeta và Future Trunks trong lúc cùng nhau tập luyện tại phòng tinh thần và thời gian. Khi đó, sức mạnh của họ tăng lên nhưng bù lại tốc độ giảm do cơ thể phình to cồng kềnh. Mặc dù sau này, Goku đã cố gắng hoàn thiện trạng thái này và gia tăng thêm một chút speed, nhưng tổng thể vẫn kém linh hoạt hơn so với trạng thái Super Saiyan. Nó cũng chẳng đặc sắc gì lắm, nên hãy cùng đến với một cấp độ cao hơn là Super Saiyan 1, biến thể Full Power các Sen nhé. Về bản chất, đây vẫn là Super Saiyan 1, cho nên nó giữ lại đặc điểm là tăng sức mạnh của người dùng lên 50 lần. Tuy nhiên, những điểm khác biệt chủ yếu nằm ở thần thái, sự tức giận, thịnh nộ trong ánh mắt không còn nữa. Khuôn mặt của người dùng trở nên bình thản hơn rất nhiều. Aura trở nên ổn định, vững chắc chứ không còn những đợt sóng năng lượng nhấp nhô bất ổn. Tóc của người sử dụng trở thành một màu vàng trắng chứ chẳng vàng đậm như bản Super Saiyan thông thường. Goku chính là người đưa ra ý tưởng làm chủ Super Saiyan một cách tự nhiên trong phòng tinh thần và thời gian bằng cách vượt qua sự bất ổn về tinh thần cũng như cân bằng giữa sức mạnh và tốc độ. Nhờ việc duy trì Super Saiyan một cách liên tục, giảm phần hoang dã máu chiến đi, suy nghĩ lý trí cao hơn, nhờ đấy phong cách đánh cũng trở nên thông minh hơn. Ngoài ra mức tiêu thụ năng lượng cao, ảnh hưởng đến sức bền cũng đếu còn. Kể từ khi siêu Saiyan 1 hoàn chỉnh này xuất hiện, nó được sử dụng xuyên suốt về sau bởi những người đạt được. ở trong giải đấu sức mạnh đa vũ trụ, biến thể này được sử dụng thường xuyên như một chiến thuật hạn chế việc thất thoát thể lực mà vẫn có được sức mạnh và tốc độ đáng kể. Một vài thông tin mà mèo tôi biết khá thú vị về trạng thái siêu say ra thì tác giả từng có ý định kết thúc manga sau khi Goku tiêu diệt Frieza và chưa bao giờ nghĩ sẽ có các cấp độ khác của Super Saiyan như cấp 2, cấp 3, Blue, Rose, v.v. Bên cạnh đó, Chi-Chi chả hề thích Super Saiyan một chút nào vì cô nghĩ rằng tóc con trai cô trở nên vàng vì cậu đi nhuộm. Đây là điều cấm trong giới học sinh của Nhật Bản vì nhuộm tóc thể hiện sự chẩu tre ngỗ ngược. Sau này, khi cùng các siêu Saiyan khác truyền năng lượng để Goku lên Super Saiyan God, tóc video vợ của Gohan cũng có thể chuyển sang màu vàng. Có thể là do Pan trong bụng mẹ mang dòng máu người Saiyan đã tác động đến cơ thể cô. À mà khi bạn thấy trạng thái siêu say ra lúc nào cũng có vầng hào quang bao quanh cơ thể được không? Đấy chính là năng lượng bị thất thoát ra ngoài. Nó gây mất sức mạnh nhanh đấy, chứ chẳng tốt lành gì đâu. Chính vì thế sau này, người nào càng ít khí tức tuồn ra ngoài thì chứng tỏ người đấy càng nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm soát sức mạnh của mình. Super Saiyan 2 còn được gọi là bản nâng cấp cuối cùng của Super Saiyan. Mái tóc vàng hơn, lọn tóc trở nên dài, cứng và dựng đứng lên nhiều hơn so với dạng Super Saiyan thông thường. Khi tăng năng lượng, hào quang xung quanh phát ra mạnh mẽ như một ngọn lửa bùng cháy. Khối lượng cơ bắp hầu như không tăng, nhưng sức mạnh bên trong lại được update lên rất nhiều. Các Saiyan cần phải luyện tập với một cường độ nhất định và phải hoàn toàn thông thạo Super Saiyan đầu tiên. Sau khi đạt đủ các điều kiện thể chất, các Saiyan cần phải trải qua một cơn tác động mạnh mẽ vào cảm xúc, giống như việc để biến đổi thành siêu Saiyan nhưng ở cái tầm lớn hơn. Bởi vì cần những cảm xúc mãnh liệt để chuyển đổi tính cách dần dà, làm cho bản chất tàn nhẫn, hiếu chiến của chủng tộc Saiyan trỗi dậy. Gohan sau khi biến đổi thành Super Saiyan 2 không còn nhẹ nhàng, lịch sự. Thay vào đó cậu trở thành một chiến binh nóng nảy tàn nhẫn. Cậu chọn cách hành hạ Cell thay vì giết chết hắn một cách dễ dàng, bỏ qua lời cảnh báo của Goku. Một điều mà các Saiyan chắc chưa từng nghe đến là nếu người dùng đạt đến thông thạo 7 dạng Super Saiyan 2 thì thậm chí nó còn hiệu quả mạnh hơn cả Super Saiyan 3. Thanh niên Vegeta cho ta thấy được điều đó trong lần ảnh công nghệ va với thần hủy diệt Beerus. Đây là hình thái được yêu thích nhất của chàng khỉ nhà ta. Mái tóc của cậu vẫn màu vàng nhưng phát triển dài ra tận sau lưng, khá giống với Raditz. Lông mày cậu biến mất, trán nhô cao hơn khiến Goku trông khá ác. Chưa dừng lại ở đó, vầng hào quang bao quanh Goku rực rỡ hơn rõ và vẫn các tia sét xuất hiện nhiều hơn ở Super Saiyan 2. Giọng nói của Goku cũng trở nên sâu sắc hơn trên phiên bản anime. Super Saiyan 3 về cơ bản là tăng tốc độ sức mạnh so với các cấp độ trước. Tuy nhiên, nó ngốn quá nhiều năng lượng nên dễ gây mất sức nhanh chóng với người sử dụng. Goku méo thể duy trì nó lần thứ 2 khi đối đầu với Kid Buu. Anh thậm chí còn kiệt sức phải về trạng thái cơ bản. Dẫu vậy, sức mạnh của nó là không thể bàn cãi. Lần đầu tiên Goku sử dụng form này trên trái đất, lượng khí thoát ra của nó gây các đợt thủy triều khổng lồ và các cơn bão gần như làm rung chuyển cả hành tinh. Trong những lần chuyển đổi tiếp theo, Goku dường như đã kiểm soát nó đủ để ngăn chặn các phản ứng phụ nguy hiểm như vậy. Super Saiyan 3 mạnh gấp 4 lần Super Saiyan 2 và mạnh gấp 8 lần Super Saiyan 1 và 400 lần dạng bình thường. Goku tuyên bố rằng có thể đánh thắng Majin Buu nhờ hình thái trên. Nhưng anh giờ đã là người của thế giới bên kia nên anh giao phó lại cho Goten với Trunks. Một vài fact thú vị về dạng Super Saiyan 3 để mèo kể cho các Saiyan nghe nhé. Tác giả Akira ban đầu thiết kế Super Saiyan 3 sở hữu chiếc đuôi nhưng đã bị bỏ đi. Cuối cùng, nó lại là ý tưởng để Super Saiyan 4. Siêu Saiyan 3 từng được gọi là Super Ultra Saiyan bởi Trunks. Trong manga One Punch Man, siêu phản diện Boros khi chiến đấu với Saitama đã có hình thức biến đổi khá giống với Super Saiyan 3. Tóc dài, năng lượng bao quanh. Mèo tôi thấy nó khá hiệu quả trong việc biến tên ngừng hành tinh đấy trở nên quyền năng và nguy hiểm hơn, sâu xa hơn, cũng để chứng minh sức ảnh hưởng của người thầy Akira lên tác giả Murata nhiều như thế nào. Đến cuối cùng, mèo muốn chia sẻ là Vegeta chưa từng lên Super Saiyan 3. Tuy nhiên với việc đạt đến cấp độ Super Saiyan Blue thì anh Rau đương nhiên đã ao trình Super Saiyan 3 rồi. Xuất hiện trong Dragon Ball GT, phần anime thương mại do Toei Animation sản xuất, không phải tác giả Akira Toriyama sáng tác. Ông chỉ đảm nhiệm vai trò tạo hình nhân vật, còn nội dung thì hoàn toàn không liên quan. Vì thế Dragon Ball GT chẳng được tính là chính truyện mà được tính là một phần sáng tác thêm như vài cái movie khác. Nhưng vì sự nổi tiếng cũng như quá đam mê độ cool ngầu của Form 4, nên mèo tôi xin phép các Sen được bê nó vào video luôn nhé. Trong hình thái này, màu tóc của người Saiyan quay trở lại màu sắc đen. đuôi và cơ thể bao phủ bởi lớp lông màu đỏ, quầng mắt màu đỏ thẫm, mái tóc tuy dài nhưng chưa bằng Super Saiyan 3. Ngoài ra, chiếc đuôi khỉ thương hiệu của tộc S đã mọc ra trở lại, tô điểm thêm phần hoang dã. Super Saiyan 4 cũng làm cho chiều cao của Goku và Vegeta tăng lên, thân hình cả hai vạm vỡ hơn. Super Saiyan 4 mạnh hơn Super Saiyan 3 gấp 10 lần, nhưng bất ngờ thay, nó chẳng đốt nhiều năng lượng mà ngược lại còn giúp người sử dụng duy trì trong thời gian dài hơn đáng kể. Dạng này có một điều kiện biến đổi khá đặc biệt. Thay vì thăng lên từng cấp như 1, 2, 3, thì Super Saiyan 4 phải trở thành khỉ vàng khổng lồ trước. Sau khi làm chủ lại ý thức cùng sức mạnh to lớn trong hình dạng khỉ, Siêu Saiyan cấp 4 sẽ ra đời với sức mạnh bá đạo. Goku là người đầu tiên đạt đến cấp độ này sau khi chuyển đổi thành một con khỉ khổng lồ rồi lấy lại ý thức nhờ Pan, cháu gái của anh. Khi lên tới Super Saiyan 2, Future Trunks trong Arc Black Goku đã phát triển sức mạnh của mình theo cách riêng. Cậu ta nâng cấp phiên bản Super Saiyan 2 lên thành Super Saiyan Rage. Mặc dù không phải là quá OP, nhưng trạng thái này cũng giúp cho Trunks chống lại hai tên quái vật Goku Black và Zamasu trong khoảng thời gian đáng kể. Giống như kỹ thuật Genki Dama của Goku, Trunks thu thập năng lượng từ những người còn lại trong dòng thời gian của mình để đánh bại Future Zamasu. Ngoại hình Rage dường như là sự tổng hòa của các trạng thái Super Saiyan lại với nhau. Khi bắt đầu biến đổi thì cơ bắp to lên rõ rệt như trạng thái Ultra Super Saiyan, nhưng sau đó lại thu lại bình thường. Tóc trở nên dài hơn Super Saiyan 2 một chút. Hào quang bên ngoài màu vàng bốc cháy như ngọn lửa giống với Super Saiyan God, cộng với một vầng hào quang xanh bên trong tương tự Super Saiyan Blue cùng các tia sét xanh bên ngoài. Trunks trong trạng thái Rage có thể chiến đấu cùng một lúc với Black Goku Super Saiyan Rose và Zamasu. Trạng thái này còn trở nên mạnh mẽ hơn khi được mọi người còn sống trên trái đất cùng Goku, Vegeta truyền năng lượng cho Trunks. Nếu Trunks phát triển sức mạnh của mình thêm, chắc hẳn cậu sẽ theo kịp ông bố của mình. Trước khi tìm hiểu về Super Saiyan God, thì Mèo muốn giới thiệu đến các xem một định nghĩa mới gọi là God Key, tức là Key của Thần. Key và God Key, cả hai đều được xem như nguồn năng lượng để rèn luyện và sử dụng theo những cách tương tự. Thế nhưng God Key lại mạnh hơn nhiều vì chỉ sở hữu bởi các vị thần quyền năng. Tuy nhiên vẫn có những cách để một người phàm sở hữu thứ thần thánh này. Cụ thể ở đây là người Saiyan. Năm người Saiyan với trái tim nhân hậu cùng nắm tay nhau và đồng lòng truyền sức mạnh cho một chiến binh khác. Sau khi hoàn tất nghi lễ này, chiến binh Saiyan đó sẽ nhận được nguồn năng lượng God Key rồi trở thành Super Saiyan God. Đây cũng là nghi lễ cổ xưa vô tình tạo nên huyền thoại thần Saiyan của cụ tổ Yamushi. Cho đến tận 1.000 năm sau thì Goku may mắn trở thành người thứ hai kích hoạt trạng thái này. Khi trong dạng thần, ngoại hình của cậu thay đổi khá nhiều, màu da tối hơn, tóc biến thành màu đỏ tím, đôi mắt thần thái hơn, trong mắt hóa đỏ, cơ thể ốm lại và cao hơn bình thường một chút. Hào quang bên ngoài chuyển từ màu vàng đặc trưng sang màu đỏ lửa. Trong trạng thái này, sức mạnh của Goku mạnh đến nỗi cho phép anh theo kịp và đánh trả thần hủy diệt Beerus. Super Saiyan God giúp cho người sử dụng miễn nhiễm với sức mạnh bóng tối của Demigra. Trạng thái cũng cho phép người thi triển cảm nhận khi của thần. Ngoài ra, khi Goku trong hình dạng Super Saiyan God, anh cũng có thể sử dụng một chiêu đặc trưng gọi là Kamehameha Rebirth. Dẫu quá trời tiềm năng như vậy, tuy nhiên, sức mạnh này cũng có nhược điểm đến từ việc nguồn mana dự trữ của người dùng sẽ bị đốt rất nhanh vì thời gian sử dụng giới hạn. Mặc dù theo Beerus nghiên cứu thì giới hạn này khắc phục được nếu người dùng chịu khó luyện tập. Sau này, tác giả còn hào phóng cho ta thấy nhiều hơn một cách giúp người thường sở hữu God Key và lên thẳng trạng thái thần như ở trường hợp thanh niên Vegeta, người chưa từng nhắc đến là được đồng đội thực hiện nghi lễ. Ở đây, Mèo tôi cho rằng có hai trường hợp xảy ra. Một là lúc thực hiện việc hóa trao cho Goku, khả năng cao Vegeta cũng nhiễm phần nào God Key. Như vậy, Gohan, Trunks hay Goten cũng có thể lên God nếu họ đủ mạnh. Hoặc sau này trong lúc luyện tập với Whis, ông chủ động để Goku và Vegeta vào một căn phòng chứa đầy kỳ thần. Vậy thì lý nào Vegeta méo thèm thẩm được nhiều chút? Siêu Saiyan Beyond God là trạng thái khi người Saiyan làm chủ Super Saiyan God và có thể sử dụng sức mạnh này mà chẳng cần biến hình. Đơn giản là khi một Saiyan thuần thục Super Saiyan God đến mức có thể sử dụng Ki của thần mà không cần biến đổi hoàn toàn, sau đó áp dụng nó cho trạng thái cơ bản của bản thân. Nhìn bề ngoài, chúng ta không nhận ra sự khác biệt nào so với dạng Base ngoài sự hiện diện liên tục của luồng aura trắng lúc chiến đấu. Về phần Vegeta, anh đã luyện tập cùng Whis trong khoảng thời gian dài tại hành tinh của Beerus và lĩnh hội sức mạnh này. Tuy nhiên, Beyond God mang một điểm khác biệt. Mặc dù sử dụng God Key, nhưng nó vẫn tồn tại khi nhân loại nên người khác có thể cảm nhận. Ở đây là Gohan trong trận chiến với Golden Frieza. Anyway, đây vẫn là một trạng thái chiến đấu cực kỳ tiện lợi, giúp người dùng kiểm soát khi một cách tối ưu, tránh hao mòn sức bền nhưng vẫn giữ được toàn bộ sức mạnh như khi ở trong dạng God. Trạng thái Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, hay còn nói tắt với cái tên Siêu Saiyan Blue, có thể đạt tới bằng cách phát triển trạng thái Super Saiyan God như Goku nói. Một người trở thành Super Saiyan God sau đó biến thành Super Saiyan một lần nữa. Tức Super Saiyan Blue là phiên bản nâng cấp tiếp theo của Siêu Saiyan God. God chỉ mới là hình thái cơ bản khi một người bắt đầu chuyển sang sử dụng ki thần mà thôi. Điều kiện để đạt được sức mạnh này là phải đánh thức sức mạnh của God, sau đó hấp thụ nó vào người và kích hoạt nó để trở thành Super Saiyan Blue, hoặc tập luyện một cách gian khổ cùng với một vị thần để lĩnh hội đủ lượng God Ki cho mình. Cấp độ này hoàn toàn vượt trội so với tiền thân của nó. Riêng với Black Goku, tóc hắn ta không chuyển sang màu xanh mà lại hóa thành màu hồng với tên gọi Rose. Lý do bởi hắn vốn dĩ là một vị thần với God Ki sẵn, chứ không phải thông qua rèn luyện như Goku hay Vegeta. Vẻ ngoài của người thi triển lúc này giống hệt như lúc họ còn ở Super Saiyan 1. Điểm khác biệt mà người xem dễ dàng nhận ra nằm ở phần tóc ngả xanh. Bên cạnh đó, dạng Blue còn tỏa ra một hào quang lửa màu xanh nhẹ nhàng, tinh tế, kèm với một vài tia điện nhỏ. Mặc dù Super Saiyan Blue sở hữu sức mạnh rất lớn, nhưng lại tồn tại một điểm yếu là tiêu thụ năng lượng người dùng quá nhanh, dẫn đến hệ quả không thể duy trì trong một thời gian dài. Để khắc phục khuyết điểm cực lớn này, Vegeta đã tập luyện vô cùng nghiêm túc và cực khổ để phát triển một kỹ thuật mới cho phép anh sử dụng toàn bộ sức mạnh của Blue mà không mất quá nhiều mana. Goku sau này cũng giải quyết vấn đề bằng cách thăm ngàn và cải tiến Super Saiyan Blue để gia tăng sức bền của bản thân. Sau quá trình luyện tập này, cả hai nhận ra tiềm năng của nó, đồng thời khống chế toàn bộ lượng ki bộc phát ra bên ngoài vào lại chính cơ thể mình. Cả hai xuất sắc cải tiến trạng thái Super Saiyan Blue, giúp nó hoạt động với mức năng lượng tối đa không giới hạn. Trạng thái này gọi là Super Saiyan Blue hoàn hảo. Ngoài ra còn rất nhiều biến thể khác dành cho phiên bản màu xanh mà tác giả đã tiết lộ trong manga và anime. Đầu tiên phải kể đến Super Saiyan Blue Kaioken. Lần đầu tiên mà khỉ con sử dụng đến nó là trong trận chiến đấu với Hit, sát nhân siêu mạnh đến từ vũ trụ thứ 6. Khi sử dụng Kaioken, cả sức mạnh lẫn tốc độ của người dùng được tăng lên rất nhiều, thậm chí vượt quá giới hạn của bản thân. Lúc này, người dùng được bao bọc bởi một hào quang màu đỏ và mái tóc ánh đỏ do hào quang. Tuy giúp người dùng mạnh hơn, nhưng Kaioken sẽ gây ra một áp lực vô cùng lớn lên cơ thể họ. Lần đầu là khi đấu với Hit, Goku đã kết hợp Super Saiyan Blue với Kaioken để có thể đối đầu với Time Skip của Hit. Ban đầu, Goku dự định dùng Kaioken khi đấu với thần hủy diệt Beerus, nhưng trước sự bá đạo của Time Skip, Goku đành phải lôi con bài này ra sớm hơn. Khỉ con lúc này được bao bọc bởi lớp Kaioken đỏ thẫm ở ngoài, ôm lấy luồng God Ki Blue màu xanh ở bên trong. Sức mạnh lẫn tốc độ của khỉ con trong trạng thái này gia tăng chóng mặt, thậm chí counter con át chủ bài cực kỳ khó chịu của siêu sát thủ Hit. Sau này trong giải đấu siêu sức mạnh, Son Goku hoàn toàn làm chủ được việc kết hợp Kaioken và Super Saiyan Blue, tạo ra biến thể Super Saiyan Blue Kaioken x20 lần siêu mạnh để kết hợp với Vegeta chiến đấu chống lại Jiren. Thứ hai, Super Saiyan Blue Evolution. Vegeta đã đến trạng thái này lần đầu ở giải đấu sức mạnh. Nhớ lại lời hứa sẽ hồi sinh Kappa và vũ trụ 6, anh giàu rất cần thêm sức mạnh để chiến đấu với Jiren. Anh đã phá bỏ giới hạn của bản thân và chạm tay đến cảnh giới này. Cả Whis và Jiren đều xem hình thức Evolution tương đương Ultra Instinct. Ông cho rằng Vegeta đã thực sự phá vỡ lớp vỏ giới hạn. Ở dạng này, Hoàng tử Saiyan tập trung khi vượt xa Super Saiyan Blue bình thường, đạt được sức mạnh ngang bằng, thậm chí còn lớn hơn Super Saiyan Blue Kaioken của Goku. Dù vượt xa sức mạnh của Super Saiyan Blue, nhưng vẻ ngoài của nó khá giống nhau. Trong anime, tóc và mắt Vegeta mang màu xanh dương đậm hơn, cũng như chỏm tóc ngày càng lớn và nhọn giống như Super Saiyan 2. Hào quang cũng đậm đặc hơn, sáng hơn, thỉnh thoảng còn bừng sáng như pháo hoa. Có thể xem Evolution như một dạng Super Saiyan 2 trong hình thái God vậy đó các xem. Điều quan trọng nhất là biến thể này vẫn thoải mái kích hoạt ngay cả khi người dùng đang ở trạng thái thể lực thấp. Vegeta vẫn on mode vô tư dù anh đã hết năng lượng trong lúc bem nhau với Topo. Blue Evolution tăng tốc độ, sự nhanh nhẹn, sức chịu đựng của người dùng lên mức tối đa trong trạng thái Blue. Nếu được boost tinh thần và sức mạnh tình bạn như trên anime nữa thì phải nói là ối rồi ôi. Thứ ba, Super Saiyan Blue Berserk xuất hiện trong anime Super Dragon Ball Heroes. Trong trận đấu với kẻ phản diện Fu, hắn ta đã sử dụng Evil Ki, một loại ki trái ngược với God Ki nằm trong cơ thể những tên Saiyan tàn ác để lây nhiễm cho Goku và Vegeta. biến hai chiến binh Z mất kiểm soát. Aura Super Saiyan Blue của họ trở nên yếu ớt hẳn và còn có một luồng hắc khí và những tia sét đen bao quanh. Ngoài ra, họ dần bước vào trạng thái mất kiểm soát, biểu hiện bằng đôi mắt trở nên vô hồn, các dây thần kinh phồng lên. Những đòn thế của họ lúc này chỉ toàn là cao cấu thay vì đấm đá trưởng lực như ở dạng thường. Thứ tư, Super Saiyan Blue Evil Aura. Evil Super Saiyan Blue là một trạng thái hoàn toàn mới của Hoàng tử Saiyan khi anh kiểm soát được sức mạnh của Evil Ki. So với Super Saiyan Blue Berserk Mel vừa kể trên, hào quang Blue và Evil Aura của Vegeta đổi vị trí. Do đó màu xanh lam rực rỡ được đặt ra bên ngoài, ôm lấy luồng quỷ khí ở bên trong. Đôi mắt của anh rau được điểm thêm những đường kẻ đen trông ma mị hơn. Trong trận chiến với Cumber và Turles, Vegeta một lần nữa bị ảnh hưởng bởi Evil Ki. Turles tuyên bố rằng anh ta nên chấp nhận bản chất ác độc của người Saiyan. Nhưng sau một lúc tự suy ngẫm, Vegeta đã tự vượt qua nó rồi tự mình kiểm soát toàn bộ hắc lực bên trong mình. Anh tuyên bố rằng bản chất Saiyan thực sự là chiến đấu ngoan cường nhằm thúc đẩy sức mạnh không ngừng. Hoàng tử dễ dàng đánh bại cả Evil Saiyan Turles và Super Saiyan 3 Full Power Cumber ngay sau đó. Thứ 5, Super Saiyan Blue Barrier. Biến thể này là sự kết hợp giữa Super Saiyan Blue và kỹ năng Saiyan Shield với hào quang màu xanh bao quanh toàn bộ cơ thể. Ngoài ra, người dùng còn được bao phủ trong một luồng khiên trắng màu trắng. Đây là một biến thể cực kỳ đặc biệt khi sử dụng bởi một hợp thể aka Vegito nhằm khắc chế sự lây nhiễm bởi Evil Ki. Thứ 6, Super Saiyan Blue Universe Tree Power. Đây là biến thể cuối cùng cũng là mạnh nhất của hình dạng siêu Saiyan Blue mà Goku đạt được khi hấp thụ một lượng lớn năng lượng của cây vũ trụ trong series Dragon Ball Heroes. Trong trận chiến với Quỷ Vương Phư, hắn ta tự tin rằng mình đã trở thành độc cô cầu bài sau khi hấp thụ sức mạnh từ cây vũ trụ, mà quên mất rằng thằng Men cũng được tác giả ưu ái cho năng lực đó. Goku sau đó đã sở hữu nguồn năng lượng khổng lồ từ cây thế giới, đến nỗi aura xung quanh anh phát sáng cả một vùng quanh đó. Cả hai sản phẩm của cây vũ trụ sống mái với nhau một trận già trò, và tất nhiên chiến thắng dành cho Men. Những thứ mèo tôi vừa kể là tất tần tật 6 dạng Super Saiyan God, Super Saiyan Blue mà mèo tôi vừa liệt kê cho các fan. Nếu đã xem đến đây rồi thì đừng tiếc gì một nút like và sub để ủng hộ tinh thần cho mèo nhé. Còn bây giờ, hãy quay trở lại với nội dung chính của video với hình thái Super Saiyan tiếp theo. Super Saiyan Rose còn được gọi với cái tên Việt hóa Siêu Saiyan Hường, là một trạng thái chuyển hóa của Black Goku. Siêu Saiyan Hoa Hồng xuất hiện khi nhóm Goku đến tương lai và gặp lại Black, một trạng thái sức mạnh không hề thua kém Super Saiyan Blue mà Vegeta và Goku hiện đang sở hữu. Trạng thái Super Saiyan Rose hình dạng khá giống với Blue. Tuy nhiên, mái tóc lại mang màu hồng nhạt, đi kèm với đó là vầng sáng trắng xung quanh tóc của Black. Super Saiyan Hường có hào quang màu tím bên trong kết hợp với bên ngoài là màu đỏ đậm. Nhìn chung, vẻ ngoài Super Saiyan Hồng chỉ khác Super Saiyan Xanh về vầng hào quang và màu sắc. Tuy tương đồng về ngoại hình, nhưng sức mạnh của Black khi ở trạng thái màu hường lại bá đạo không tưởng, dễ dàng bón cả đống hành vào mồm nhóm Goku vào thời điểm lần đầu gặp mặt. Phải đến lần thứ 2 sau khi anh giàu thăm ngàn trong phòng tập thời gian, cộng thêm kinh nghiệm rút ra từ lần thất bại trước, Vegeta mới có thể lật kèo ép Black Goku hợp thể với Zamasu để chiến tiếp. Ngoài ra trong vũ trụ Dragon Ball Heroes, thì Super Saiyan Rose còn được nâng cấp lên phiên bản Full Power. Hình thức này là một sự tiến hóa của siêu Saiyan Hoa Hồng, đạt được nhờ một phiên bản thay thế của Goku Black, được gọi là Crimson Saiyan, hay người Saiyan đeo mặt nạ đỏ. Câu chuyện của Crimson trong series Super Dragon Ball Heroes khác với câu chuyện gốc trong Dragon Ball Super, chủ yếu do hắn ta liên minh với nhà khoa học quỷ Phư thay vì Zamasu trong mạch truyện chính. Ban đầu, hắn sử dụng dạng Rose cơ bản, nhưng sau lại tiến thẳng lên Super Saiyan Rose 3, khiến Goku phải rất chật vật để đối phó. Berserk Super Saiyan là trạng thái độc quyền của Kale, aka một chiến binh Saiyan tại vũ trụ thứ 6. Super Saiyan Berserk được lấy cảm hứng từ trạng thái Legend Super Saiyan của Broly phiên bản 1993. Ở dạng biến đổi này, hình dáng của Kale gần giống như hoàn toàn với Broly trong trạng thái siêu Saiyan huyền thoại. Thân hình Kale trở nên to đột biến cùng với khối lượng cơ bắp tăng lên rất nhiều. Mái tóc sau khi biến hình mang màu xanh là cây nhạt thay vì màu vàng giống như những trạng thái Super Saiyan khác. Đồng thời trong mắt của cô cũng biến mất hoàn toàn, biểu hiện cho sự mất kiểm soát về ý thức sau khi chuyển hóa qua trạng thái mới. Khi Kale trở thành Super Saiyan Berserk lần đầu, hai đồng đội Kappa và Caulifla rất ngạc nhiên trước sức mạnh của cô. Kale áp đảo hoàn toàn Kappa khi cả hai đều ở trong trạng thái Super Saiyan. Rất may mắn, Khalifa kịp thời biến thành Super Saiyan 2 để ngăn chặn đòn tấn công. Sau lời khen ngợi từ Khalifa, Kale trở lại trạng thái bình thường. Lần thứ hai Kale biến thành Super Saiyan Berserk vì ghen tị với sự gần gũi giữa bạn cô và Goku. Goku tấn công cô với sức mạnh của mình trong trạng thái Super Saiyan 2 nhưng không làm tổn thương được Kale. Cậu chuyển sang trạng thái Blue sử dụng đòn Kamehameha nhưng vẫn không gây ra chút tổn thương gì. Kale hoàn toàn mất kiểm soát và tấn công các thí sinh khác trên sàn đấu cho đến khi Jiren ngăn chặn cô chỉ bằng một đòn tay. Lần thứ ba, Kale chuyển hóa thành Super Saiyan Berserk là khi đối đầu với team Pride Troopers. Sau lời động viên từ Khalifa, nữ Saiyan dồn sức mạnh vào đòn quyết định loại bỏ 3 thành viên của Pride Troopers. Mãi cho đến lần thứ tư biến hình, Kale mới hoàn toàn kiểm soát trạng thái này. Cô dễ dàng chống lại Goku Super Saiyan 2, làm nên phải chuyển sang trạng thái Super Saiyan God nghiêm túc, đối đầu với hai chiến binh đến từ vũ trụ thứ 6. Legendary Super Saiyan hay Siêu Saiyan huyền thoại là một hình thức biến đổi độc đáo hiếm có khó tìm của người Saiyan. Một nhánh tiến hóa riêng biệt từ các Super Saiyan được nhắc đến trong truyền thuyết cổ đại. Trong bộ phim Dragon Ball Z Broly The Legendary Super Saiyan 1993, sau này Toei Animation làm lại vào 2018 dưới sự cộng tác của tác giả Akira Toriyama, thanh niên Broly đã được ban cho thứ quyền năng đáng sợ này. Màu tóc của Legendary Super Saiyan là xanh lá cây nhạt, đôi mắt trở nên trắng dã, trong đen biến mất, làm cho anh ta trông điên cuồng hơn bình thường. Sự khác biệt đáng chú ý nhất giữa hình thức của các Legendary Super Saiyan và Super Saiyan thường là về ngoại hình. Khi Broly biến hình, cơ thể hắn phát triển chiều cao lẫn khối lượng cơ bắp lên nhiều lần, tương tự như biến thể Ultra Super Saiyan. Tuy nhiên, kích thước to lớn của Broly không hề ảnh hưởng đến tốc độ. Bằng chứng là hắn vẫn dễ dàng tránh các đòn tấn công vật lý kết hợp của Goku và Vegeta một cách nhanh chóng. Legendary Super Saiyan còn mang một đặc điểm độc đáo là làm tăng sức mạnh theo cấp số nhân, ban một nguồn năng lượng dường như vô hạn cho người sử dụng khi việc biến đổi được duy trì. Thật không may, để duy trì hình thức này, đòi hỏi bản thân phải giải phóng một lượng lớn năng lượng. Nếu không kiểm soát được, thì việc tích tụ quá nhiều sẽ hủy diệt người sử dụng từ trong ra ngoài. Tóm cái váy lại, đấy là tất cả những trạng thái Super Saiyan mà Mèo vừa liệt kê cho các sen. Nếu có ông nào hỏi các hình thái tối thượng như Ultra Instinct, Ultra Ego hay Beast của Gohan đâu rồi, thì Mèo tôi xin đính chính lại. Ba thứ đó miếu phải Super Saiyan nhé các sen. Chỉ là những kỹ năng mà người luyện tập có thể đạt được mà thôi. Trên đây là toàn bộ thông tin về chủng tộc Saiyan tai tiếng, sơn skin nhiều nhất trong thế giới manga. Các sen thấy còn thiếu sót gì không? Hay còn gì chưa thỏa đáng? Để lại comment để Mèo tôi được biết nhé. Đừng quên ủng hộ và tiếp tục theo dõi Mèo Nghèo bằng cách cho chúng mình một like và một share. Nhấn vào nút subscribe và đừng quên cái nút chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ video nào tiếp theo đấy nhé. Hẹn gặp lại các sen vào những video sau.